Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, khiêu chiến bắt đầu. Điều này làm cho Lam Minh viện chủ đám người ở Khốn Hoặc thời điểm, lại ở sâu đậm gánh ưu. Lộc Vũ Hạ Lạc đến cùng ra sao? Không có ai biết, không sai. Lộc Vũ chính là chúng ta Thương Linh Học Viện đệ tử nòng cốt, Lam Minh viện chủ trực tiếp thừa nhận. Địch Cảnh Thiên trầm nói rằng, cái này mấy nguyệt đến, Lộc Vũ hỏa loạn chúng ta Vân Lộc vực, lại không biết Lam Minh viện chủ nên xử trí như thế nào. Lam Minh viện chủ một mạch đều là bình tĩnh bình tĩnh thần tình, lúc này bỗng nhiên trực tiếp nhìn gần Địch Cảnh Thiên nói ra, Lộc Vũ chính là chúng ta Thương Linh Học Viện người. Địch viện chủ lúc nói chuyện cũng xin chú ý một cái, xin hỏi Lộc Vũ có tội gì? Hắn là giết các ngươi người nào môn phái người sao? Lam Minh viện chủ bỗng nhiên như thế mồm miệng thông minh đứng lên, thật ra khiến người có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Địch Cảnh Thiên bị Lam Minh viện chủ hỏi lên như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì Lộc Vũ thật đúng là không có trực tiếp giết qua người. Mặc dù nói hắn một lần hoài nghi Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi mất tích là cùng Lộc Vũ có quan hệ, thế nhưng dù sao không có bất kỳ chứng cứ. Cái này thì bên cạnh Lý Vân Ngân trầm giọng quát lên, Lộc Vũ mặc dù không có trực tiếp giết người, nhưng chúng ta Liệt Quang Tông rất nhiều đệ tử đều là nguyên nhân hắn mà chết. Cổ Thủy trưởng lão cũng theo kêu lên, không sai, chúng ta có rất nhiều đệ tử đều là gián tiếp chết ở tay hắn lên. Hơn nữa chúng ta Liệt Quang Thành tu luyện phúc địa đều bị hắn phá hủy. Nghĩ đến Lộc Vũ trong lòng đất cổ thành làm ra sự tình, Liệt Quang Tông mọi người đều là cắn răng nghiến lợi. Lam Minh viện chủ sâu đậm nói ra, theo ta được biết, Lộc Vũ bất quá là người mang trọng bảo, bị các ngươi theo dõi, là các ngươi trước đuổi giết hắn. Hắn có đôi khi nhiều nhất là tự vệ mà thôi. Các ngươi có vài người bởi vì mình truy sát mà ra phát hiện thương vong, nhất sau làm sao trái lại quái đến Lộc Vũ đầu lên đây. Ta nghĩ muốn xin hỏi, đây là cái gì đạo lý? Vân Yến Nhi cùng Mạc Sư chờ trưởng lão dồn dập nói ra, các ngươi đuổi giết chúng ta Thương Linh Học Viện đệ tử, chúng ta ngược lại vẫn muốn đòi lại một cái công đạo đây. Lý Vân Ngân cả giận nói, chúng ta Liệt Quang Thành cũng làm cho Lộc Vũ phá hủy, hắn lẽ nào không muốn phụ trách đảm nhiệm à? Lam Minh viện chủ ho khan một tiếng, nói ra, bây giờ Lộc Vũ mất tích không cách nhìn, đối với ta Thương Linh Học Viện mà nói, cũng chết tổn thất khổng lồ. Xin hỏi cái này trách nhiệm, chúng ta là không phải nên tìm các ngươi Liệt Quang Tông phụ trách đâu? Thương Linh Học Viện bên này thái độ cương ngạnh, đồng thời cũng chiếm cứ đạo lý bên này. Thánh Diệu Học Viện cùng Liệt Quang Tông nhân tuy là nổi giận đùng đùng, nhưng thật đúng là không tiện phản bác Lam Minh viện chủ. Thích Phí Thành đứng lên, nói ra, tất cả mọi người xin bớt giận, Lộc Vũ chuyện tình, Thích Mỗ là nhất rõ ràng. Cái này thì Thích Mỗ muốn xuất hiện nói câu lời công đạo. Lộc Vũ chính là chúng ta Chân Vũ Phòng đấu giá quý khách, chỉ là bởi vì bị người ác ý tiết lộ thân phận mới đưa đến bị đuổi giết. Ở Thích Mỗ xem ra, Lộc Vũ bản thân cũng không có gì trách nhiệm. Thích Phí Thành nói một phen lời công đạo, thật ra khiến Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người không tốt nhắc lại truy sát việc. Hoàng Phổ Dạ sâu đậm nói ra, Lộc Vũ nếu là các ngươi Thương Linh Học Viện trọng điểm tài bồi đệ tử, lần này học viện thi đấu trọng yếu như vậy, vì sao không cần thiết hắn lên sân khấu đây? Mạc Sư cắn răng nói ra, Lộc Vũ bây giờ còn mất tích ở các ngươi Vân Lộc vực. Hoàng Phổ Dạ hừ một tiếng, nói ra, Lộc Vũ đã biến mất vài cái nguyệt, không thể vẫn còn ở chúng ta Vân Lộc vực. Ta xem hắn là len lén về tới Thương Linh học viện. Chỉ bất quá không dám tham chiến mà thôi, đừng vội nói bậy. Lam Minh viện chủ cũng vì vậy mà phẫn nộ. Hoàng Phổ Dạ sâu đậm nói ra, Lam Minh viện chủ ngươi như vậy tức giận làm cái gì? Ta nói chính là sự thực. Học viện thi đấu như thế long trọng sự tình, Lộc Vũ không có thể không biết tin tức. Mặc kệ hắn trốn nơi nào, đã không hiện thân, vậy đã nói rõ là không dám đến đây. Lý Vân Ngân châm chọc nói ra, Lộc Vũ không phải biểu hiện lớn lối như vậy ấy ư? Làm sao ở lúc mấu chốt ngược lại là nao núng? Học viện thi đấu chuyện liên quan đến lấy Thương Linh học viện vinh quang. Hắn liền thành Thương Linh học viện đánh một trận dũng khí cũng không có à, ha ha ha. Lão Phu đến bây giờ mới biết, nguyên lai Lộc Vũ là cái can đảm tiểu quỷ. Liệt Quang Tông một đám trưởng lão đều bày tỏ đối với Lộc Vũ trào phúng. Tự hồ chỉ có như vậy là có thể làm cho bọn họ Liệt Quang Thành mắt trận tinh hoa nhất lần nữa trở về giống nhau. Các ngươi không nên nói bậy, Lộc Vũ không phải người như thế. Thương Linh học viện bên này, chúng trưởng lão còn đang là Lộc Vũ kịch liệt biện giải. Thế nhưng trong bọn họ tâm thất lạc, lại cuối cùng là lái đi không được. Đúng vậy a, Lộc Vũ mất tích đều có đã hơn 2 tháng. Đã Vân Lộc vực người không có thể làm gì được Lộc Vũ. Cái kia Lộc Vũ nên trở về vội tới Thương Linh học viện tham gia thi đấu mới là a. Dùng cái gì trốn không hiện thân đây? Chỗ ngồi lên, Ninh Nhất Phàm cười nhạt nói ra. Cái này còn phải nói sao? Lộc Vũ rõ ràng chính là nhát gan sợ. Cái này không có chồng đồ đạc, cũng chính là động động mồm mép bản lĩnh. Lần trước ở Minh Tâm Thành, Ninh Nhất Phàm trong tỉ thí làm cho Lộc Vũ đánh thành trọng thương. Mặc dù nói phía sau chữa thương khỏi rồi, thế nhưng hắn đối với chuyện này một mạch coi là vô cùng nhục nhã. Hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Lộc Vũ cơ hội. Dù cho Lộc Vũ căn bản không ở nơi này, bên cạnh Mộc Thi Vũ nghe không nổi nữa, nũng nịu nói, Ninh Sư Huynh, cũng bởi vì Lộc Vũ từng trong tỉ thí đánh bại quá ngươi. Ngươi cứ như vậy ghi hận trong lòng ấy ư, lòng dạ của ngươi không khỏi quá nhỏ, chớ quên. Lộc Vũ chính là chúng ta Thương Linh học viện sư huynh đệ. Người khác nhục nhã Lộc Vũ, chính là nhục nhã chúng ta Thương Linh học viện. Chúng ta hẳn là trợ lực Lộc Vũ, mà không phải giúp người ngoài. Ninh Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Lộc Vũ mang tới phong ba dần dần tán đi. Học viện thi đấu chính thức bắt đầu. Từ Thích Phí Thành tuyên bố học viện thi đấu liền này tiến hành. Học viện thi đấu quy tắc kỳ thực hết sức đơn giản. Hoàn toàn chính là khiêu chiến thi đấu. Chẳng khác gì là võ đài hình thức. Ai có thể ở trong sân đứng ở nhất về sau, liền đại biểu phương đó thắng lợi. Nói như vậy, tỷ thí số trận sẽ không vượt qua ngũ tràng. Bởi vì hai phe chuẩn bị xuất chiến đệ tử cũng sẽ không quá nhiều. Lần trước học viện thi đấu chung, Hoàng Phổ Dạ đứng ở nhất về sau, cho dù ai tới khiêu chiến đều bị Hoàng Phổ Dạ đánh bại. Là lấy Hoàng Phổ Dạ đại biểu cho Thánh Diệu học viện cướp lấy thắng lợi. Hoàng Phổ Dạ đứng dậy, hắn lấy một loại kiêu căng tư thế thẩm thị khán đài ở trên Ninh Nhất Phàm đám người. Ở khán đài lên, Thương Linh học viện bên này chỉ có Ninh Nhất Phàm, Tây Môn Văn Quang, Uông Ngọc Đường, Mộc Thi Vũ bốn cái đệ tử. Không hề nghi ngờ, Thương Linh học viên dự thi đệ tử chính là chỗ này bốn người. mà Thánh Diệu Học Viện bên kia thì đơn giản rất nhiều, chỉ cần xuất chiến Hoàng Phổ Dạ một người là được rồi. Sự thực chính là tàn khốc như vậy. Hoàng Phổ Dạ chính là một tòa lực lượng phong bi. Bọn họ Thương Linh Học Viện nếu muốn thắng hắn được học viện thi đấu, thì nhất định phải có một người học trò có thể thắng được Hoàng Phổ Dạ. Rất nhiều chuyện tình đều không cần nhiều lời cái gì, tất cả mọi người có thể minh bạch trong đó ý nghĩa. Hoàng Phổ Dạ đứng lên, thế nhưng Thương Linh Học Viện bên này tứ đệ tử, lại chỉ có một Mộc Thi Vũ cũng đứng lên. Ninh Nhất Phàm, Tây Môn Văn Quang, Uông Ngọc Đường ba người khuôn mặt sắc đều có vẻ rất là cuốn quýt. Hết chương.